Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1499 Kim Đan thợ săn. Góc truyện audio.com, thiếu nữ tóc vàng trước mắt xuất hiện đèn kéo quân hình ảnh, nhân sinh của nàng như họa quyển một dạng triển khai, phi tốc tại trước mắt nàng lướt quay dao đó, nàng phát hiện một kiện rất nghiêm trọng sự xem dĩ vãng, nhân sinh của nàng quả thực là bi kịch. Từ lúc còn nhỏ lên, nàng liền một mình sinh hoạt tại kỳ quái trong phòng, bị người truyền thụ đủ loại máy móc cải tạo tri thức. Sau đó, là tẩy não thức giáo dục. Lại cuối cùng, chờ nàng tuổi tác phù hợp phía sau liền bị đưa vào được giải phẫu thất tiến hành một lần lại một lần máy móc cải tạo. Đáng thương nàng năm đó từng bị tẩy não độ còn ngây thơ coi là máy móc cải tạo là chuyện rất thú vị. Nhưng trên thực tế, máy móc cải tạo sau có rất nhiều chỗ không thích hợp. Tỷ như chiều cao của nàng là cái vấn đề lớn, đi qua cải tạo phía sau đã nhiều năm thời gian, nàng đều không tiếp tục dài cao. Nàng hiện tại muốn đưa tay đủ đến chốt cao cái bàn liền phải điểm lấy mũi chân. Mà lại, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nàng cả một đời đều muốn điểm lấy mũi chân đi đủ cao cái bàn. Về sau thật vất vả trốn ra được lại phải lo lắng bị đến từ khoa học hệ ẩn hình chiến sĩ đuổi bắt. Rốt cục đi tới một nhà hàng, gặp được một vị nhìn như đáng tin, thành thục sức chiến đấu phá trần điếm trưởng đại thúc. Khi nàng thật vất vả cổ động bản thân, để cho mình lựa chọn đi tin tưởng vị đại thúc này thời điểm. Nàng bị đại thúc cho xử lý. Lồng ngực dựa vào hạ vị trí, bị thọc cái lỗ lớn, máu chảy một chỗ a, nếu như bây giờ nàng còn có một chút khí lực lời nói, nàng rất muốn đứng lên, giận mà hất bàn. Không làm, dạng này bi kịch nhân sinh nàng từ bỏ. Thậm chí, nhân sinh của nàng cũng không thể dùng. Bi kịch, để hình dung, bi kịch thường thường còn mang theo văn nghệ sắc thái đâu, tại một số phương diện vẫn là rất cao đại thượng, có thể thúc người rơi lệ. Bi kịch đại sư một dạng có thể lưu truyền thiên cổ. Mà nhân sinh của nàng, hẳn là dùng, ngược chủ, để hình dung, cùng bi kịch so ra, nhân sinh của nàng một chút cũng không có đáng giá người. Rơi lệ, địa phương, sẽ chỉ cảm giác a, đây là cái gì đồ chơi. Hoàn toàn không được kích thích tuyến lệ tác dụng, ngược chủ thời điểm liền không thể thay cái hoa văn sao. A, sau khi hét thảm, thiếu nữ tóc vàng ầm vang ngã xuống đất. Ngực, hạch tâm lò phản ứng, bị điếm trưởng đại thúc móc ra. Hạch tâm lò phản ứng tự thân còn có được từng đầu sợi tơ, những sợi tơ này một dạng đồ vật là năng lượng thông đạo cũng chính là nguyên bản. Dư hấu lớn, xác ngoài, những năng lượng này thông đạo kéo dài tại thiếu nữ tóc vàng thân thì các nơi máy móc cải tạo bộ vị thậm chí có bộ phận sợi tơ còn kết nối lấy nhục thể của nàng. Mà bây giờ, những sợi tơ này bị điếm trưởng đại thúc cưỡng ép kéo ra ngoài. Ngẫm lại cũng cảm giác đau không được, phải chết. Nắm chặt kim tệ, lúc này, điếm trưởng cái kia thanh âm ôn nhu tại nàng bên tai vang lên. Lúc này, còn muốn ta nắm ngài tệ, ta tiếp xuống đối với ngươi thi triển trì dũ thuật, nếu như thất bại, ngươi sẽ thấy một khối kim tệ ở trên hạ lơ lửng. Ngươi cái gì đều không cần nghĩ, chỉ dùng lựa chọn. Ném tiền, là có thể, điếm trưởng tiếp tục nói. Đang khi nói chuyện, điếm trưởng tay phải ấn tại trên người của nàng. Một loại rất thoải mái năng lượng tràn vào thân thể của nàng. Góc truyện audio.com, giống như lâu khát người gặp gỡ cam lộ thân thể nàng cái chủng loại kia thống khổ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ dũ thuật, liền loại này thần kỳ thủ đoạn đều có, như vậy, nàng có phải hay không còn có hy vọng sống sót? Thiếu nữ tóc vàng run rẩy hỏi, điếm trưởng, ta còn có thể cứu giúp một chút không? Không biết cho nên để cho an toàn, người muốn nắm chặt kim tệ. Tống Tư Hàng ôn nhu trả lời, hắn cũng không thể xác định móc ra. Hạch tâm lò phản ứng thiếu nữ tóc vàng còn có thể hay không sống sót. Nếu như có thể sống sót tự nhiên tốt nhất trước dùng trì dũ thuật kéo lại cái mạng nhỏ của nàng, đến lúc đó đưa nàng đưa đến dược sư tiền bối nơi đó. Lấy dược sư tiền bối thủ đoạn nhất định có biện pháp đưa nàng chữa cho tốt. Nếu như vạn nhất chết rồi, cái kia có phục sinh kim tệ giữ gốc thiếu nữ tóc vàng còn có thể phục sinh. Bất quá đến cùng là 10 tháng phục sinh vẫn là 10 năm phục sinh, liền nhìn nàng vận khí. Nghe được Tống Thư Hàng cũng vô pháp cam đoan nàng có thể hay không sống sót thiếu nữ tóc vàng thở dài. Ta, còn có, di ngôn, chỉ ít chết phía sau, ta nghĩ để cho mình thân thể, không còn bị cầm lấy đi nghiên cứu. Thiếu nữ tóc vàng run rẩy nói, điếm trưởng ta cho mình lấy cái tên tiếng Trung, ngươi nhìn. Lăng Tiêu, cái tên này thế nào? Tống Thư Hàng, có danh tự mới tốt lập mộ bia không phải sao? Tên của ta nhất định phải sửa lại, nếu không sợ bị người đào mộ. Điếm trưởng, ngươi dùng ta tiếng Trung tên cho ta lập cái mộ bia được không? Thiếu nữ tóc vàng nói, nhiều lần quá chỉ dũ thuật tình trạng của nàng tựa hồ chuyển tốt rất nhiều, nói chuyện đều trượt rất nhiều. Bất quá, tương đối, trên người nàng sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu. là hồi quang phản chiếu. Đừng nghĩ nhiều như vậy, sau này chuẩn bị tốt ném tiền đi. Còn nhớ rõ ta trong tiệm bạch tiền bối pho tượng sao? Ném tiền trước ở trong lòng nhiều mặc niệm một chút bạch tiền bối pho tượng, lại ném tiền, ngươi sẽ có vận khí tốt. Tống Thư Hàng nói, thiếu nữ tóc vàng vết thương chỉ là mặt ngoài khôi phục. Nhưng nội bộ thương thế cũng không có khép lại. Thiếu nữ tóc vàng thanh âm lần nữa run rẩy lên. Điếm trưởng, chúng ta có thể không trò chuyện tệ, cái đề tài này sao? Nàng phát hiện tại đối mặt tử vong thời điểm trong nội tâm nàng vậy mà không có e ngại ý tứ. Rõ ràng ngay từ đầu, vừa nghĩ tới bản thân muốn chết thời điểm trong lòng còn rất không bình tĩnh. Nhưng theo điếm trưởng đại thúc mấy cái kia, chỉ dũ thuật xuống tới lúc nàng không chỉ có thân thể đã hết đau cũng không sợ. Mà lại, rõ ràng là điếm trưởng đại thúc ở trên người nàng thọc cái lỗ máu, nhưng nàng hoàn toàn không có hận điếm trưởng ý nghĩ. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, thiếu nữ tóc vàng một tay nắm thật chặt, phục sinh kim tệ, một cái tay khác lặng lẽ giữ chặt Tống Thư Hàng quần áo, lẩm bẩm nói. Điếm trưởng đại thúc nếu như có thể sớm điểm gặp gỡ người cái kia hẳn là tốt bao nhiêu. Nếu như nàng có thể sớm một chút gặp gỡ cường đại điếm trưởng, nhân sinh của nàng có thể hay không phát sinh cải biến. Nếu ta cũng có thể giống điếm trưởng cường đại như vậy lời nói, cái kia hẳn là tốt bao nhiêu. Nghĩ như vậy thiếu nữ tóc vàng ý thức triệt để yên lặng. Cùng một thời gian, trong tay nàng nắm thật chặt phục sinh kim tệ tản mát ra quang mang. Nhìn thấy phục sinh kim tệ có hiệu lực phía sau Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. gocchuyenaudio.com Sau đó, liền đợi đến 10 tháng hoặc là 10 năm sau chờ thiếu nữ tóc vàng trọng tân sống lại. Trước đó, trước đem nàng thu nhập đến hạch tâm thế giới đi. Tống Thư Hàng đưa tay phất một cái thiếu nữ tóc vàng cùng phục sinh kim tệ toàn bộ bị đưa vào đến. Đông Chi Điện, trong phòng, tiếp đó, còn có thứ này phải xử lý. Tống Thư Hàng nắm lấy, hải tâm lò phản ứng, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Tại thiếu nữ tóc vàng tử vong thời điểm, trên bầu trời nguyên bản sắp giáng lâm kiếp vân, liền dừng lại cũng bắt đầu tiêu tán. Hải tâm lò phản ứng, thiếu nữ tóc vàng, mới tương đương một tôn 2 tấn 3 tu sĩ. Hiện tại cả hai tách rời, chủ ký sinh thiếu nữ tóc vàng sinh mệnh khí tức biến mất, thiên kiếp tự nhiên cũng sẽ tiêu tán. Còn tốt nếu không để, hải tâm lò phản ứng, trực tiếp đối mặt thiên kiếp nói không chừng sẽ bị chém thành cặn bã đi. Tống Thư Hàng nói, phảng phất là cảm ứng được thiếu nữ tóc vàng tử vong, hải tâm lò phản ứng những năng lượng kia sợi tơ thu sạch khép. Trong nháy mắt nó tại Tống Thư Hàng trong tay trọng tân biến thành dư hấu lớn nhỏ. Liền ngay cả trước đó bị Tống Thư Hàng tinh thần lực dẫn đạo đi ra lực lượng cũng trọng tân thu liễm. Bất quá Tống Thư Hàng có thể cảm ứng được cái này hạch tâm lò phản ứng bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này hoàn toàn không kém gì trong cơ thể hắn thứ hai kim đan. Nói cách khác cái đồ chơi này bên trong lực lượng hoàn toàn bị dẫn dắt ra tới thì tương đương với một tôn tu sĩ kim đan, sao, trước đem nó mang về đi, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Loại này khoa học hệ mân mê đi ra lại hoàn toàn không khoa học đồ vật, bạch tiền bối hẳn là sẽ rất có hứng thú. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng tung tung cái này dư hấu lớn nhỏ. Hải tâm lò phản ứng, trọng lượng rất nhẹ, phảng phất khí cầu một dạng, nhẹ nhàng ném đi cũng cảm giác nó muốn phiêu lên một dạng. Ngay tại Tống Thư Hàng nhẹ nhàng quăng lên hải tâm lò phản ứng thời điểm, trong hư không có một con móng vuốt ló ra trực tiếp chụp vào hải tâm lò phản ứng. Căn này móng vuốt đằng sau, liên tiếp lấy một cây thật dài liên tỏa. Tống Thư Hàng nhanh chóng đưa tay, sớm một bước bắt lấy hải tâm lò phản ứng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút đưa nó thu nhập đến tay xuyên pháp khí bên trong. Đồng thời, hắn một cái tay khác bắt lấy cây kia. Móng vuốt, phía sau bổ sung trên xiềng xích đột nhiên kéo một cái. Trên bầu trời, phảng phất có tầng một pha lê trạng vật thể vỡ vụn ra, có một chiếc to lớn hình mâm tròn phi hành khí, bị Tống Thư Hàng man lực cho kéo ra ngoài, biến dị cương thủ, nhò ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công, tam đại công pháp tôi luyện thân thể mang cho Tống Thư Hàng man hoành lực lượng. Cái này phi hành khí trước đó tại tầng một pha lê trạng vật thể che giấu dưới, một mực ở vào ẩn hình trạng thái. Đã sớm phát hiện các ngươi, lén lén lút lút trốn ở một bên, ở trên người đóng tầng cái lồng, liền thật coi bản thân ẩn thân a, các ngươi cho là mình trên người cái lồng là. Cái gì đều có thể bán đại lão, cái chăn a, Tống Thư Hàng cánh tay phát lực, trên bầu trời, mâm tròn kia trạng phi hành pháp khí phun ra 5 cái khí lưu, muốn chống cự Tống Thư Hàng man lực. Nhưng là phi hành pháp khí đã đem công suất ra đến lớn nhất vẫn là một chút xíu bị kéo hướng đảo nhỏ. 3. Rốt cục đầu kia nhìn như cứng rắn xiềng xích gãy mất ra. gocchuyenaudio.com Phi hành pháp khí chủ động cầm dây chói cắt ra, miễn cho tự thân thật sự bị kéo rơi xuống. Tống Thư Hàng lãnh đạm kéo qua đầu này xiềng xích, lắc lắc phía trên kim loại móng vuốt. Chất liệu không tệ, tại hắn toàn lực lôi kéo phía dưới, đầu này móng vuốt dây thừng cũng không có muốn đứt gãy dáng vẻ. Nói không chừng về sau có thể phát huy được tác dụng. Thế là Tống Thư Hàng đưa nó nhận được hạch tâm thế giới. Dù sao hạch tâm thế giới như vậy lớn, không lo không có địa phương thả. Đốt, đốt, đốt, phi hành pháp khí bên trên, phát ra dồn dập tiếng cảnh báo. Sau một khắc, phi hành pháp khí thượng chiết kho đóng mở ra. Lần lượt từng bóng người, từ phi hành pháp khí bên trong trôi ra. Sát, bất trung người, sát, bất hiếu người, sát, Tống Thư Hàng chuông điện thoại di động vang lên, phảng phất là tại vì đám người kia đăng tràng phối âm. Tống Thư Hàng mở ra điện thoại, phát hiện là một cái xa lạ điện thoại cố định. Uy, ai vậy? Tống Thư Hàng hỏi, không phải là quảng cáo bán hàng đa cấp A, Thư Hàng, vị trí của ngươi chỗ, có cái gì tới gần? Khôi lỗi tiên tử thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Hẳn là nàng dùng nhà hàng điện thoại, có thể là trước đó ngươi vị kia sở tiền bối nói. Thiên nhân giới, chủng tộc ngươi chú ý né tránh một chút cách trương.